Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, trên người ta có cái gì hy vọng? Đường Hạo hiện tại hơn 50 tuổi, Đường Nguyệt Hoa tuổi nên cũng gần như, nhưng nhìn bề ngoài, Đường Nguyệt Hoa có điều khoảng 30 tuổi. Diệp Hải biết, Đường Nguyệt Hoa hồn lực chỉ có điều cấp 9 mà thôi. Vì lẽ đó Đường Nguyệt Hoa có thể duy trì dung nhan bất lão, không phải dựa vào cảnh giới, mà là được bảo dưỡng làm. Có thể bảo dưỡng tốt như vậy, không giàu sang thì cũng cao quý a. Diệp Hải tâm bên trong ám đạo, Tiểu Tam cô, cũng thật là cái phú bà. Nếu như có ai không nghĩ nỗ lực, đúng là có thể tiến công một hồi Đường Nguyệt Hoa. Diệp Hải tư duy phát tán, lập tức nghĩ đến Bỉ Bỉ Đông cũng có thể là hơn 50 tuổi. Trước Bỉ Bỉ Đông hướng về Diệp Hải tiết lộ qua, nàng hồn lực là 95 cấp nhiều. Kém một chút không tới 96 cấp, so với Đường Hạo hồn lực còn cao hơn một chút. Hai người đều là hơn 50 tuổi, nên cũng kém không được 2-3 tuổi. Thuộc về nhân vật cùng một thời đại, tại sao Đường Hạo thành trong lịch sử trẻ trung nhất phong hào đấu la, mà ta Đông Tỷ liền không có tiếng tăm gì? Tam quan theo ngũ quan đi Diệp Hải, có chút vì là Bỉ Bỉ Đông bất bình dùm. Tuy rằng nói như thế, nhưng Diệp Hải cũng biết. Bỉ Bỉ Đông là có song sinh võ hồn tiện lợi, lúc này mới có thể cái sau vượt cái trước, so với Đường Hạo hồn lực tăng cường đến càng nhanh hơn. Cái thứ hai võ hồn mỗi kèm theo một cái hồn hoàn, đều có thể dùng, khiến hồn lực tăng cường một cái không nhỏ phạm vi. Chớ nói chi là Bỉ Bỉ Đông trước năm cái hồn hoàn đều thập phần tiếp cận 10 vạn năm, kém cỏi nhất một cái cũng là 7 vạn năm hồn hoàn. Thứ 6 cùng thứ 7 hai cái hồn hoàn càng là 10 vạn năm hồn hoàn. Tăng cường hồn lực không phải là nhỏ tí tẹo. Có điều cái sau vượt cái trước chính là cái sau vượt cái trước. Đây là sự thực, ta Đông Tỷ chính là so với Đường Hạo lợi hại. Đường Nguyệt Hoa chậm rãi đi xuống thang lầu. Đối với Tiết Thanh Hà hành lễ nói, Thái tử Điện Hạ, không biết tìm ta chuyện gì. Tiết Thanh Hà liền vội vàng khoát tay nói, Nguyệt Hoa A Di không cần đa lễ. Ta tới là nghĩ xin nhờ Nguyệt Hoa A Di một chuyện. Chấm ngoặc kép, Đường Nguyệt Hoa hơi cười. Cả người đều trở nên linh động lên. Nàng nói, Thái tử Điện Hạ nói giỡn. Liền Thái tử Điện Hạ đều không làm nổi sự tình, ta lại có tài cán gì? Tiết Thanh Hà ôn hòa nói, Nguyệt Hoa A Di, chuyện này, xác thực chỉ có ngươi có thể làm được. Ta muốn mời ngươi giúp ta giáo dục một người cung đình lễ nghi. Ồ, Đường Nguyệt Hoa nhìn về phía Tiết Thanh Hà, trên mặt lộ ra một tia hứng thú. Nói, không biết là người nào, có thể thỉnh cầu Thái tử Điện Hạ. Cái này người, nên không phải quý tộc đi. Nếu như là quý tộc, cái kia trực tiếp đi bình thường trình tự đi vào liền có thể. Căn bản không cần nhờ làm hộ thái tử. Thực sự là cái gì đều không che giấu nổi Nguyệt Hoa A Di. Chấm ngoặc kép, Tiết Thanh Hà hơi nghiêng đầu. Đối với phía sau Diệp Hải nói, còn không mau qua đến gặp Nguyệt Hiên chủ nhân. Diệp Hải chậm rãi từ Tiết Thanh Hà phía sau đi ra. Chắp tay nói, Nguyệt Hoa A Di, ta cùng Thái tử Điện Hạ chính là sinh tử chi giao. Ta liền với hắn đồng thời xưng hô với ngươi như vậy. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Sinh tử chi giao, Tiết Thanh Hà khóe miệng co quặp, nói, Nguyệt Hoa A Di, ta cùng Diệp Hải quan hệ tốt vô cùng, nhưng hắn là bình dân xuất thân, ta hy vọng ngươi có thể không ngại thân phận của hắn, nhường hắn ở đây học tập một quãng thời gian. Đường Nguyệt Hoa nhìn Diệp Hải, con ngươi hơi mở lớn, có điều trong nháy mắt liền khôi phục lại sự trong sáng. Nàng nói, cùng ở bên cạnh ta học tập ngược lại cũng không sao. Có điều hắn nhưng là không cách nào bình thường tốt nghiệp. Chỉ có thể làm ta kiến tập đệ tử đến học tập cung đình lễ nghi. Không cách nào đạt được tốt nghiệp bằng chứng. Thái tử Điện Hạ nếu như muốn nhường hắn tiến vào quý tộc giai tầng, cái phương pháp này chỉ sợ là không thể thực hiện được. Chấm ngoặc kép, Tiết Thanh Hà nghe vậy cười. Nói, Nguyệt Hoa A Di, chỉ cần có thể nhường hắn tẩy đi một thân bĩ khí, có thể theo hầu hạ ở ta tả hữu liền có thể. Đường Nguyệt Hoa gật gật đầu, nói, như vậy thì không có vấn đề. Tiết Thanh Hà cũng gật đầu nói, vậy thì phiền phức Nguyệt Hoa A-di. Thái tử Điện Hạ nói quá lời vui vẻ. Đường Nguyệt Hoa nói, Tiết Thanh Hà môi mấp máy. Đối với Diệp Hải truyền âm nói, ta cho ngươi thời gian 3 tháng ở đây học tập. Nếu như sau 3 tháng ngươi không thể để cho ta thỏa mãn, vậy ngươi cũng chỉ có thể làm tay chân. Sau 3 tháng nếu như ngươi có thể đạt đến yêu cầu của ta, ta sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành tâm phúc của ta. Tiết Thanh Hà lời đều nói đến mức này, đã xem như là đối với Diệp Hải thấu đáy. Có thể thấy được hắn đối với Diệp Hải vẫn là tương đối coi trọng. Diệp Hải gật gật đầu, nói, được rồi, ta biết rồi. Tiết Thanh Hà không nói thêm nữa, hướng về Đường Nguyệt Hoa cáo từ rời đi. Đường Nguyệt Hoa nhìn theo Tiết Thanh Hà rời đi sau, đối với Diệp Hải nói, ngươi theo ta lên đây đi. Diệp Hải đi theo Đường Nguyệt Hoa phía sau, chậm rãi bước lên thang lầu. Ở Đường Nguyệt Hoa phía sau nhìn nàng, lại có khác một phen phong cảnh. Diệp Hải từ phía sau lưng thưởng thức Đường Nguyệt Hoa một đường. Hai người đi thẳng tới lầu 4. Nguyệt Hiên chiếm diện tích rất lớn, mỗi một tầng đều thập phần trống trải, thả xuống 200 người đều thập phần rộng rãi. Lầu 4 hai bên trái phải bày ra rất nhiều nhạc khí cùng viết chữ vẽ vời công cụ. Trung gian lại có 6 liệt, mỗi liệt 20 bàn học, có điều bên bàn đọc sách không ai. Đường Nguyệt Hoa lạnh nhạt nói, đây chính là ta hằng ngày đi học nơi, chỉ là ngày hôm nay là ngày nghỉ, các học sinh đều không ở. Ngày sau ngươi cũng muốn theo bọn họ đồng thời học tập. Đường Nguyệt Hoa vừa nói vừa đi. Ở lầu 4 đi vòng một vòng, mang theo Diệp Hải lên lầu 5. Lầu 5 là một cái to lớn phòng lớn. Nơi này hết thảy trang trí rõ ràng đều là trầm hương mộc, nhường cả tầng lầu đều tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Nhìn thấy những này trầm hương mộc, Diệp Hải khóe miệng giật giật, trong lòng phát sinh bần cùng cảm thán. Trầm hương mộc nhưng là so với ngang nhau trọng lượng hoàng kim còn muốn đắt giá cực phẩm gỗ. Riêng là trong đại sảnh này đồ dùng trong nhà, giá trị chính là con số trên trời. Ở đại sảnh xung quanh, tổng cộng có 4 cánh cửa. Không biết là đi về nơi nào, nơi này cho người cảm giác là thoải mái, thà mật, yên tĩnh, tao nhã. Không có hoàng kim bạch ngọc lát rất khuếch đại như vậy xa hoa, nhưng chính là loại này nội liễm hoa lệ, nhường trong lòng người càng thêm mà chấn động. Đường Nguyệt Hoa rất nhanh đi tới nhất lên thủ chỗ ngồi. Nàng ung dung ngồi xuống, ra hiệu Diệp Hải ngồi ở đối diện. Đường Nguyệt Hoa ánh mắt lạnh nhạt nhìn Diệp Hải đặt mông ngồi xuống, vẻ mặt không hề chập chờn. Các loại Diệp Hải ngồi vào chỗ của mình sau khi, nàng mới chậm rãi mở miệng nói, này Nguyệt Hiên tầng cao nhất là ta tư nhân không gian, không có lệnh của ta, ai cũng sẽ không lên đến. Đây là ý gì? Tại sao muốn tới tư nhân không gian? Phổ thông nói chuyện cùng học tập, không có cần thiết tiến vào như thế kín đáo địa phương đi. Nghe thấy Đường Nguyệt Hoa, Diệp Hải con ngươi hơi trợn to, trong lúc nhất thời tâm tư tung bay. Đường Nguyệt Hoa tiếp tục nói, trước tiên giới thiệu sơ lược một hồi chính ngươi đi. Ta đối với ngươi có cái đại khái hiểu rõ, mới tốt giáo dục, ta gọi Diệp Hải. Diệp Hải nói. Đường Nguyệt Hoa đợi một trận, nhíu mày nói, không còn. Diệp Hải tiếp tục nói, 2 tháng trước trốn tránh võ hồn điện trưởng lão. Nghe vậy, Đường Nguyệt Hoa trong mắt lóe ra một chút ánh sáng. Hiển nhiên, làm Nguyệt Hiên chủ nhân, nàng cũng đã từng nghe nói Diệp Hải sự tích. Không đợi Đường Nguyệt Hoa mở miệng, Diệp Hải tiếp tục nói, ta nghĩ ngươi nên đã gần như biết chuyện xưa của ta. Con người của ta không cái gì thói quen, đương nhiên, cũng không có cái gì khí chất quý tộc. Thái tử để cho ta tới, chính là muốn cho ta học tập một hồi quý tộc lễ nghi. Không cho hắn mất mặt là được, vì lẽ đó ngươi không cần quá có áp lực, tùy tiện dạy dỗ là được rồi. Đường Nguyệt Hoa nhìn chằm chằm Diệp Hải mặt nhìn một hồi, bỗng nhiên nói, ngươi có hứng thú hay không bái ta làm thầy? Diệp Hải nghe vậy, vô cùng ngạc nhiên nói, cái gì? Chuyện này làm sao? Liền lên tới bái sư mức độ. Tăng lên trên đến bái sư mức độ cũng không có gì. Then chốt là quá đột nhiên, quá không hợp với lẽ thường. Đây mới là Diệp Hải cùng Đường Nguyệt Hoa thấy lần đầu tiên. Diệp Hải cũng không nhận ra hắn hổ khu chấn động. Đường Nguyệt Hoa liền có thể quỳ gối ở dưới chân của hắn. Đường Nguyệt Hoa trên mặt nổi lên một vệt ý cười. Nàng nói, ta nói, ngươi có hứng thú hay không bái ta làm thầy? Nếu như ngươi có thể đạt đến yêu cầu của ta, tương lai ngươi liền có thể khống chế này to lớn Nguyệt Hiên. Tại sao? Diệp Hải cau mày nói. Đường Nguyệt Hoa thở dài một tiếng. Đứng dậy, nàng chậm rãi hướng đi bên cửa sổ. Lạnh nhạt nói. Hải tử, ngươi cũng biết ta năm nay bao nhiêu tuổi. Diệp Hải không chút nghĩ ngợi nói. Từ bề ngoài xem cũng là chừng 20. So với ta không lớn hơn mấy tuổi. Có điều thái tử điện hạ xưng hô ngươi vì là Nguyệt Hoa A-di. Lẽ nào, ngươi đã hơn 40. Nghe vậy, Đường Nguyệt Hoa lộ ra ý cười nhàn nhạt. Lắc đầu nói. Ngươi cái thằng nhóc láo cá. Ta còn không biết chuyện của chính ta sao. Ta từ bề ngoài xem. Cũng có 30 tuổi. Ta thực tế tuổi tác. Càng là hơn 50 tuổi. Chấm ngoặc kép. Mà ta hồn lực. Chỉ có cấp 9. Ta nhiều nhất lại qua 10 năm. Dung nhan liền sẽ nhanh chóng già đi. Khi đó. Ta liền không thích hợp nữa làm Nguyệt Hiên chủ nhân. Chấm ngoặc kép. Dừng một chút. Đường Nguyệt Hoa cảm khái nói. Này Nguyệt Hiên ta kinh doanh hơn 20 năm, từ vẻn vẹn chỉ là một cái phổ thông giáo sư lễ nghi trường học, biến thành cơ hồ bị Thiên Đấu Đế Quốc khâm định cung đình lễ nghi giáo sư trường học. Trong đó khổ cực, cũng chỉ có ta tự mình biết. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Hiên trút xuống ta quá nhiều tâm huyết. Nếu như không có người có thể tiếp quản Nguyệt Hiên, dù cho ta chết, đều sẽ không nhắm mắt. Chấm ngoặc kép, ta có thể khống chế Nguyệt Hiên. Đồng thời từ từ lớn mạnh, là bởi vì ta quý tộc lĩnh vực, nhưng lĩnh vực biết bao hiếm thấy. Ta ba cái đệ tử, cũng chỉ là so với người bình thường mạnh hơn một chút. Tạm được mà thôi, nhưng quý tộc lĩnh vực bọn họ liền một thành đều không học được. Đem Nguyệt Hiên giao cho bọn họ, thủ thành cũng khó khăn. Chớ nói chi là tiếp tục phát triển xuống. Chấm ngoặc kép, ta cũng vẫn cho là ta quý tộc lĩnh vực sắp sửa thất truyền. Có lẽ lĩnh vực này chính là trời cao mở một trò đùa. Từ ngẫu nhiên bên trong đến, giống như phù dung chớm nở, lập tức liền biến mất ở trong dòng sông lịch sử, không còn tồn tại nữa. Chấm ngoặc kép, ta khổ sở tìm kiếm hơn 10 năm, chưa từng gặp một cái có thể đối với ta quý tộc lĩnh vực sản sinh xúc động người. Cho dù ta ba cái đệ tử, cũng không có, ta vốn là cũng đã thất vọng cực độ, lại không nghĩ rằng ngay ở vừa nãy, ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy hy vọng. Hy vọng, Diệp Hải có chút không sờ tới đầu óc. Trên người ta có cái gì hy vọng? Hắn ở lầu một thời điểm chẳng hề làm gì cả. Chính là đi theo Tiết Thanh Hà phía sau. Lại sau đó chính là hỏi thăm một chút. Liền theo Đường Nguyệt Hoa tới. Đi lên thang lầu quá trình bên trong. Hắn cũng chính là ở sau lưng thưởng thức một hồi Đường Nguyệt Hoa bóng lưng mà thôi. Cái khác chẳng hề làm gì cả. Làm sao trên người liền sẽ sản sinh hy vọng? Đường Nguyệt Hoa nhìn Diệp Hải, chỗ sâu trong con ngươi có hào quang lóe lên. Nàng nói, trên người ngươi có một loại cùng ta quý tộc lĩnh vực thập phần kết hợp lại thuộc tính. Nếu như ta không đoán sai, ngươi nên có thể cùng ta tiến hành võ hồn dung hợp kỹ. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.